Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1519, bốn phía hoang dã. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày thứ hai. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ liền cưỡi ngựa rời đi thành Hoàng Long. Sau khi bọn hắn rời đi, thành Hoàng Long người dân mới biết Hồ Nghiễm cũng đã chết tin tức. Người dân sau khi nghe được tin tức này, ban đầu có chút khiếp sợ và hưng phấn. Chuyện gì xảy ra? Hồ Tú chết, Hồ Nghiễm làm sao cũng đã chết. Phụ tử hai người lần lượt chết sao? Quá tốt, hai cha con bọn họ chết. Chúng ta thành Hoàng Long rốt cuộc có thể không chịu bọn họ khi dễ. Rốt cuộc là chết như thế nào? Người đều có lòng hiếu kỳ. Ở lúc ban đầu khiếp sợ và hưng phấn đã qua sau đó, bọn họ tiếp theo muốn biết chính là nguyên nhân. Nghe nói vậy Hồ Nghiễm là trúng độc chết. Các người nói có phải hay không là chính hắn uống thuốc độc chết? Mình uống thuốc độc chết? Ta xem có loại này có thể à? Vậy Hồ Nghiễm hạ lệnh giết mình nhi tử, hắn còn có cái gì tốt lưu luyến sao? Vì vậy uống thuốc độc tự sát, hoàn toàn hợp lý à? Không sai, không tệ, chết được à? Người dân bàn luận sôi nổi, ngược lại là ít có người suy nghĩ đến Tần Thiên và Lý Thế Dân bọn họ. Mà Lý Thế Dân bọn họ bây giờ cũng không muốn bị người nhớ tới. Một đường tiếp tục hướng đông nam chạy tới. Thời tiết vẫn như cũ là nóng. Đoàn người đi như vậy mấy ngày sau, đến một cái đất hoang dã. Chỗ này có chút vắng lặng, có thể nói là trăm chừng mười bên trong không có người ở một người tồn tại. Bọn họ trước đây cũng không biết chỗ này, có thể nói là lầm vào nơi này. Ban đầu bọn họ còn không có cảm thấy có cái gì. Vốn chính là đi ra chơi, không có bóng người liền không có bóng người mà. Bọn họ đi tới là được, chỉ phải tiếp tục đi về phía trước, nhất định có thể gặp phải người. Bất quá hai, ba ngày sau đó, bọn họ liền phát hiện bọn họ bi kịch. Lúc tiến vào, chưa từng nghĩ sẽ chút nào không người ở, cho nên bọn họ cũng không có lười biếng rất nhiều thức ăn. Suy nghĩ trời nóng như vậy, mang nhiều vậy dễ dàng xấu xa. Sau khi ăn xong đi trước mặt mua thêm là được. Nhưng bây giờ lương thực ăn xong rồi, bọn họ cũng không có thấy người nào tới. Ngày này trước hoàng hôn, bọn họ thật sự là có chút đói không chịu nổi. Đi không nổi, làm sao sẽ tới đến một cái như vậy địa phương rách. Tần Thiên nhanh chóng nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Tuy nói là cải trang vi hành, nhưng Lý Thế Dân hay là vui thích đi địa phương náo nhiệt. Nơi này không có gì cả. Ở chỗ này làm gì? Tần Thiên cười khổ, nói, Thánh Thượng, muốn đi ra ngoài vậy đơn giản. Chỉ cần chúng ta có thể còn sống, có thể ăn cơm no, một mực đi về phía trước, không ra chừng 10 ngày nhất định là có thể đi ra. Cho nên chúng ta bây giờ duy nhất biện pháp, chính là nghĩ biện pháp làm một ít thức ăn tới. Lý Thế Dân vấn đề biện pháp giải quyết hết sức. Đơn giản, căn bản không cần phải thế nào phí đầu óc, chỉ cần có thức ăn là được, địa phương nào không đi ra lọt. Nghe được Tần Thiên nói sau đó, Lý Thế Dân tức giận hừ một tiếng, nói, chúng ta đói hơn nửa ngày, bây giờ thức ăn vậy ăn xong rồi, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Tần Thiên nói, ta xem chỗ này rừng cây rậm rạp, nói không chừng có một ít thịt rừng ở đây. Ta và Hồ Thập Bát đánh một ít thịt rừng trở về. Các người ở chỗ này nghỉ ngơi chờ một chút đi. Nghe được có thể được ăn thịt rừng. Trình Sử Mặc đám người nhất thời liền hưng phấn. Lại là la hét muốn đi theo cùng đi. Nhưng không có bị Tần Thiên đồng ý. Bọn họ còn phải phụ trách bảo vệ Lý Thế Dân đâu. Vậy có thể chạy loạn khắp nơi. Mấy người bĩu môi. Trong đầu nghĩ nơi này bốn bề vắng lặng. Ai có thể đem Lý Thế Dân như thế nào? Bất quá bọn họ cũng không có phản bác. Gật đầu liền đồng ý. Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người từ trong xe ngựa cầm hai bộ cung tên đi ra. Sau đó một người cõng một người, đi liền vậy trong rừng cây tìm thịt rừng đi. Trong này hoang vu, không có người nào khói, là một ít chim thú vật thiên đường. Bọn họ vừa đi vào, liền thấy không thiếu thỏ hoang khắp nơi tán loạn, cho người cảm giác đưa tay liền có thể bắt được. Bất quá những thứ này thỏ chạy thật nhanh, đó là như vậy dễ dàng là có thể bị bắt. Cho nên Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ chỉ có thể dựa vào cung tên. Sẽ ở đó chút thỏ chạy đi sau dừng lại nhìn bốn phía thời điểm. Mấy con mũi tên nhọn vèo vèo bay đi, bắn trúng mấy con thỏ hoang. Bọn họ hai người tài bắn cung đều là cực tốt, muốn chiếu xuống thỏ rừng, tự nhiên không có vấn đề gì. Hai người ở chỗ này săn thú, không lâu lắm, liền xách không thiếu thịt rừng đi ra. Trừ đánh tới thỏ rừng bên ngoài, bọn họ còn đánh tới gà rừng, cùng với một cái dê núi hoang, đồ có thể nói là không ít, đủ bọn họ hung hãn ăn một bữa cơm no. Chính là ngày mai, vậy không cần lo lắng. Thấy Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ xách nhiều như vậy đồ đi ra, Trình Sử Mặc các người không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Dù là còn không có làm, bọn họ cũng biết những thứ này ở Tần Thiên trong tay, nhất định là có thể thành là vị ngon. Đem những thứ này cũng cho xử lý một chút. Tần Thiên đem bọn họ đánh được thịt rừng giao cho Trình Sử Mặc cái này mấy đứa nhỏ, bọn họ cũng không từ chối, lập tức sẽ xuống ngay nhanh lên. Bọn họ trong tay có chính là tốt giao, phải xử lý những thứ này vậy dễ dàng. Mà Trình Sử Mặc bọn họ xử lý thịt rừng thời điểm, Tần Thiên nơi này thì bắt đầu xây dựng một ít cái khung, dùng để khảo chế những thịt kia loại, cùng với cùng một bãi bùn, chờ một hồi dùng để làm gà nướng đất sét. Còn như Hồ Thập Bát mà, chính là đi tìm củi đốt, cái này ngược lại cũng không phải rất khó, duy nhất cũng không có làm gì, chỉ chờ ăn, cũng chỉ có Lý Thế Dân. Hoàng hôn buông xuống thời điểm, bọn họ mới đem tất cả mọi thứ cho chuẩn bị xong xuôi. Lúc này, Tần Thiên đem vậy chỉ sơn dương cho mặc vào, dùng để khảo chế nguyên con dê. Cái này giao cho Trình Sử Mặc là được. Hắn đi theo Tần Thiên học không thiếu dê nướng nguyên con bản lãnh, lúc này có thể công dụng ở trên. Thỏ và gà rừng chính là một loại khác phương pháp ăn. Tần Thiên dùng bọn họ mang hộ một ít tá liệu đem những thứ này ướp sau này. Dùng bọn họ tìm tới một ít lá sen gói liền một chút. Phu quân có một ít dòng suối, bên trong dựa vào tiểu hà, bọc sau đó, lại dùng đất bùn gói liền một tầng, sau đó bỏ vào trong đống lửa mặt im lìm nướng. Đây là một loại tải chưa có nồi cái dưới tình huống, lại không muốn ăn đến nướng khét vị một loại thức ăn biện pháp xử lý. Lý Thế Dân thấy cái này sau đó, có chút bội phục Tần Thiên thông minh tài trí. Tần Ái Khanh à, ngươi thủ đoạn này rất có thể à, chẳng qua là cái bộ dáng này, làm ra đồ tốt ăn không? Lý Thế Dân cũng chỉ là bội phục Tần Thiên loại thủ đoạn này mà thôi. Còn như ăn ngon hay không? Hắn rất hoài nghi, nghe nói như vậy, Tần Thiên còn chưa mở miệng, Trình Sử Mặc liền liếc khinh người. Hắn Tần đại ca làm được thức ăn, có thể ăn không ngon sao? Bất quá người nói lời này là Lý Thế Dân, hắn cũng sẽ không tốt nhiều lời. Tần Thiên nơi này cười một tiếng, thánh thượng, dùng đất bùn bọc sau đó, nguyên liệu nấu ăn mùi thơm sẽ hoàn toàn khóa ở bên trong, không biết vung phát ra ngoài, mùi vị có thể nói là thơm nồng cực kỳ, tuyệt đối ăn ngon. Nói thời điểm, Tần Thiên không nhịn được liếm môi một cái, cho người cảm giác giống như hắn cũng không nhịn được phải chảy nước miếng. Thấy loại chuyện này, Lý Thế Dân và Trình Sử Mặc bọn họ cũng không khỏi được thêm mấy phần mong đợi. Vậy thịt thỏ và thịt gà hẳn là thật tốt ăn đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https tiuyencv.com/do-gạch-nối-vo-gạch-nối-di-gạch-nối-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.